Ngự quỷ nhân, tập 216. Dương Gian giờ phút này sắc mặt âm trầm, lái xe chở Lý Dương một đường đi tới, không chút nào tuân thủ quy tắc giao thông ở trong thành phố Đại Xuyên. Kỹ thuật lái xe của hắn cũng không có kém, không có khả năng đụng vào người bình thường. Nếu như đụng phải, vậy có nghĩa đối phương không phải là người bình thường. Phía trước rẽ phải. Lý Dương nhìn định vị trên điện thoại chỉ đường cho Dương Gian. Nhưng sau khi rẽ phải, hai người lại phát hiện đối diện có mấy chiếc xe. Mỗi một chiếc xe đều là giảm hết ga, phát ra tiếng động cơ gầm gừ, hướng về phía bên này mạnh mẽ đâm tới. Không có chút nào có ý tứ muốn giảm tốc độ né tránh. Thực sự là nhà dột còn gặp mưa. Dương Gian một đôi mắt tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Hắn muốn vận dụng quỷ vật trực tiếp thanh trừ những vật này. Nhưng mà mắt quỷ đang ở biên giới thất tỉnh. Trước đó lúc ở bên trong bưu điện quỷ, hắn mượn quỷ vật của bưu điện quỷ áp chế còn có thể miễn cưỡng vận dụng một con mắt quỷ. Thế nhưng hiện tại ở bên ngoài, hắn không dám tùy tiện sử dụng mắt quỷ. Nhất là dùng ở trên người bình thường bị lệ quỷ ăn mòn qua. Đây là một loại lãng phí. Năng lực của Lý Dương tại loại trường hợp này lại không phát huy ra được tác dụng gì. Năng lực của hắn chỉ phát huy khi ở trong phòng. Không có biện pháp. Tay trái của Dương Gian băng lãnh biến thành màu đen động thủ. Sau một khắc, bên trong những chiếc xe ở trước mặt, không biết lúc nào bị từng cái bàn tay âm lãnh cứng ngắc nắm lấy. Tất cả ô tô đều bị mất kiểm soát, đều bị tay quỷ nắm ở trong tay. Vốn dĩ, xe của Dương Gian sẽ đụng phải những chiếc xe này. Nhưng bây giờ những chiếc ô tô đang lao tới kia lại văng sang hai bên, nhường ra một con đường. Oanh! Ô tô văng ra, đụng vào những vách tường cửa hàng ở bên cạnh, phát sinh một vụ tai nạn xe kinh hoàng. Bất quá lúc này cũng không có một người đi đường nào, cho nên cũng không có tạo thành tử thương cho người bình thường. Ngược lại, những tài xế lái xe kia bởi vì tai nạn xe cộ, lực lượng phản chấn mạnh mẽ cho nên đầu ở trên cổ đã bị rời xuống, lăn ở bên cạnh. Không có đầu, tất cả mọi người lái xe đều đã mất đi hành động, trở thành một bộ thi thể bình thường, lâm vào bên trong hoàn cảnh yên tĩnh. Số lượng người trong thành phố Đại Xuyên bị lệ quỷ ăn mòn, dường như là có hơi nhiều. Sắc mặt Dương Gian không biểu tình gì, tiếp tục lái xe tiến lên. Trên đường đi, xe cố ý lao đến, đâm vào xe của Dương Gian nhiều vô số kể. Từ trước đó đợt thứ nhất bắt đầu, đây đã là đợt thứ năm. Trên đường xe từng tầng lớp lớp, giống như hơi thở vĩnh viễn đều không có ngừng lại. Quỷ đang bất kể một cái giá lớn, muốn giết chết mình sao? Trong lòng Dương Gian yên lặng nghĩ. Hay là nói quỷ đang ngăn trở mình tới gần một nơi nào đó? Bất kể như thế nào, kéo dài thời gian đối với mình rất là bất lợi. Những người này biến thành quỷ nô, cùng bọn hắn đối kháng sẽ chỉ làm cho trạng thái bản thân mình không ngừng chuyển biến xấu. Nhưng hiện tại, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Nếu như trước đó Dương Gian là không sợ loại tập kích này, nhưng bây giờ trạng thái của hắn không được tốt. Loại tập kích từng tầng lớp lớp này làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Còn có xa không? Dương Gian hỏi. Hắn trên đường không có ngừng lại, tay quỷ đang xâm lấn vào một chiếc xe đang có ý lao tới, khống chế phương hướng của chiếc xe kia đâm vào ven đường. Một đường đi qua, tai nạn xe cộ khắp nơi. Còn khoảng 5 cây số nữa. Lý Dương nói. Đội trưởng, thế nào, chịu được hay không? Không có việc gì, chỉ là mắt quỷ không thể dùng linh tinh. Nếu không tôi trực tiếp dùng quỷ vật chạy qua. Dương Gian lắc đầu tiếp tục lái xe. Như lúc này hắn sơ suất một chút, một chiếc xe chở hàng lớn từ bên cạnh con đường bỗng nhiên xông ra, không hề báo trước, cũng không có dự phòng. Tay quỷ xâm lấn nhất định phải ở vào phạm vi tầm mắt của Dương Gian. Nếu như phối hợp với mắt quỷ là không có góc chết. Nhưng hiện tại Dương Gian không có cách nào làm được điểm này. Va chạm kịch liệt, xe trực tiếp bị đụng bay, văng ra xa, lộn vài vòng trên mặt đất, sau đó ngừng lại ở ven đường. Trong vòng một ngày, xảy ra hai lần tai nạn xe cộ, quả thực chính là không dứt được. Dương Gian có chút nổi giận, hắn lần nữa đạp bay cửa xe từ bên trong đi ra. Vẫn không có tổn thương nào. Loại mức độ tập kích này cho dù là muốn giết chết Dương Gian cũng đều vô cùng khó khăn. Quỷ dường như đang trì hoãn thời gian, hoặc là muốn đem chúng ta hao tổn chết ở chỗ này. Lý Dương cũng không có việc gì, hắn phản ứng lại nói ra ý nghĩ của mình. Dương Gian nói, không sai, tôi trước đó đã nhìn ra được, nếu không, muốn đối phó với chúng ta thì cần gì phải cho nổ khách sạn, gây ra tai nạn xe cộ chứ. Biết rõ những thủ đoạn bình thường là không có cách nào tùy tiện giết chết chúng ta, nhưng vẫn là như cũ, tập kích liên tiếp không ngừng. Hoặc chính là muốn mài chết chúng ta, hoặc là những con quỷ nô này chỉ đơn thuần muốn tập kích chúng ta, không có lý do. Lệ quỷ giết người chính là giết người, đơn giản thuần túy. Hiện tại vị trí vẫn còn rất xa, Lý Dương nói, còn khoảng 3 cây số nữa. Mới vừa nói xong, một chiếc xe gần đó lại lần nữa lao đến hai người Dương Gian cùng với Lý Dương. Không có quỷ vật, người quỷ nhân bình thường thường sẽ bị tập kích này mà chết. Dương Gian lần nữa vận dụng lực lượng của tay quỷ, từng bàn tay cứng ngắc biến thành màu đen xuất hiện ở trên cổ của mỗi người gần đó, đem cổ bóp chặt. Sau một khắc, những người bị lệ quỷ ăn mòn qua, đầu rơi xuống, thi thể đã mất đi động tĩnh, ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình không có chút lực lượng phản kháng nào. Bọn hắn tương đương với quỷ nô là có thể bị tùy tiện giết chết. Chỉ là số lượng này nhiều đến kinh người. Thành phố Đại Xuyên này đến cùng là đã mất khống chế bao lâu chứ? Cảm giác giống như là cả tòa thành thị đều xảy ra vấn đề. Dương Giang bắt lấy cơ hội này, lập tức đã tìm ra một chiếc xe tiếp tục lên đường. Trên đường bị ngăn cản vẫn không có ngừng lại, nhưng Dương Giang cùng với Lý Dương vẫn như cũ tiến lên phía trước. Những trở ngại này mặc dù tạo thành một chút phiền toái, nhưng cũng không hề hoàn toàn đem hai người cản lại. Dù sao hai người đều không phải là người bình thường, không có khả năng bị thủ đoạn nhỏ này làm cho bại lui. Theo một chiếc xe chở hàng lớn bị đụng đến vặn vẹo biến hình ngừng lại, hai người Dương Giang cùng với Lý Dương đã đi tới địa điểm định vị của điện thoại vệ tinh. Nơi này là một siêu thị mua sắm cỡ lớn, nhưng xung quanh lại là rất ít người đi đường. Trên đường quạnh quẽ, trống rỗng, như là bị ngăn cách. Mà sau khi tới đây, Dương Giang cùng với Lý Dương lại không tiếp tục gặp phải ngăn trở. Dường như nơi này tồn tại cấm kỵ nào đó, không cho phép những người kia tới gần. Lý Nhật Bình đang ở chỗ này sao? Dương Giang sinh ra nghi vấn. Cậu định vị không xảy ra vấn đề gì chứ? Không có, rất chuẩn xác, ngay ở chỗ này không có sai được. Lý Dương lần nữa nhìn điện thoại khẳng định nói. Dương Giang nói, vậy chúng ta liền trực tiếp đi đến tìm hắn. Hai người lập tức tiến vào bên trong siêu thị mua sắm cỡ lớn này. Bên trong u ám kiềm chế, một cổ khí tức âm lãnh quanh quẩn trong không khí, tràn ngập một mùi thi thối nồng đậm, dường như một nơi nào đó có thi thể mục nát. Mùi này xem như là thông gió cũng không thể mất đi, bởi vì tồn tại đầu nguồn. Dương Giang đi trên mặt đất, tiếng bước chân quanh quẩn, xung quanh một chút xíu tạp âm đều không có, hết thảy đều lộ ra 10 phần yên tĩnh. Hắn truy tung tín hiệu đồng nguồn, không ngừng xâm nhập nơi này. Nhưng mà khi hai người vượt qua lan can, lúc tiến vào siêu thị này, lập tức đều kinh trụ. Vốn dĩ trên kệ của siêu thị trưng bày đều là hàng hóa, thì giờ phút này toàn bộ đều trống rỗng. Thay vào đó là trên kệ hàng, trưng bày từng cái đầu người chết. Những cái đầu người chết này đặt chỉnh tề ngay ngắn, có người già, có nam, có nữ, có thanh niên. Mỗi một cái đầu người đều là hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc. Kệ hàng ba tầng dưới, đầu người trưng bày lít nha lít nhít. Một đường đi qua, thật là nhìn thấy mà giật mình. Ở đây nào giống với siêu thị mua sắm, mà là siêu thị lệ quỷ lựa chọn đầu người dự bị. Những cái đầu người chết ở đây đều như là hàng hóa, trở thành lựa chọn chuẩn bị cho lệ quỷ nào đó. Một khi đầu người của lệ quỷ bị mục nát, nơi này liền sẽ có một cái đầu người mới, hoàn hảo không chút tổn hại bị lấy đi. Sao, tại sao có thể như vậy chứ? Lý Dương cũng sợ ngây người. Hắn mặc dù trải qua một ít sự kiện linh dị, nhưng tràn diện này thật quá là dọa người. Những cái đầu người chết kia đều không phải là đạo cụ, mà là từng cái đầu người bị lấy xuống. Sắc mặt Dương Giang âm trầm đáng sợ. Lần này hắn hiểu được vì cái gì trên đường phố thành phố Đại Xuyên không có người nào. Tòa thành thị này đã bị quỷ ăn mòn, so với trong tưởng tượng của hắn còn sâu hơn, đã hoàn toàn không kiểm soát được, khả năng đã vượt qua sự kiện quỷ chết đó lúc trước tại thành phố Đại Xuyên. Quỷ ảnh công đầu nếu như xâm lấn một người, như vậy nơi thối rữa trước sẽ là cái đầu người. Theo lý thuyết, đầu của quỷ ảnh nếu như cướp đoạt một thân thể, thối rữa trước hẳn là thân thể mới đúng. Nó cần chính là thân thể, mà không phải là nhiều cái đầu người như vậy. Mà quỷ ảnh dựa vào một cái bóng của cái đầu, có thể làm được loại ăn mòn với quy mô này sao? Quỷ ảnh công đầu không phải là lệ quỷ có cấp bậc cao khủng bố mới đúng. Hay là nói Lý Nhật Bình là một tên phế vật, ngay cả cái đầu của quỷ ảnh cũng đều giải quyết không có được. Dương Giang không thể nào hiểu được Vì cái gì nơi này lại biến thành như vậy? Lý Nhật Bình kia vẫn là một người phụ trách sao? Hắn hiện tại có cấp bậc đội trưởng, theo lý thuyết không có khả năng phế vật như vậy mới đúng. Nhưng loại tình huống ở thành phố Đại Xuyên này, hắn không có cách nào giải thích được. Hay là nói chuyện này có liên quan đến địa chỉ mà Bưu Điện Quỷ muốn mình đến đưa thư, tiểu khu Minh Nguyệt. Cũng không có như Dương Gian tưởng tượng đơn giản như vậy. Tin tức không đủ, không cách nào phân tích ra manh mối. Nhưng Dương Gian càng muốn nhanh chóng tìm được Lý Nhật Bình. Gia hỏa này mới là người biết đến tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Chỉ là Lý Nhật Bình hiện tại là người hay là quỷ? Hắn có bị lệ quỷ ăn mòn hay không? Lý Dương nhìn trên kệ hàng, đặt những cái đầu người dày đặc kia, còn có chút chưa có lấy lại tinh thần. Giờ phút này hơi có vẻ kinh dị nói. Đội trưởng, hiện ở loại tình huống này làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tự nhiên là phải nghĩ biện pháp tìm tới đầu nguồn, nhìn xem có thể đem chuyện này xử lý hay không. Dương Giang mặt lạnh nói. Vậy những cái đầu người này liền mặc kệ hay sao? Lý Dương có chút nhìn thấy mà giật mình. Đây là từng cái đầu người sống. Tìm tới thân thể còn có cơ hội gắn trở về, nhưng có thể sống sót hay không tôi không dám khẳng định. Chỉ là bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Chờ một chút, có động tĩnh, có người nào đang đến đây? Dương Giang chợt thấy được một người từ chỗ sau đi tới. Cặp mắt của Dương Giang bị mắt quỷ ăn mòn, cho nên dù là trong bóng đêm cũng có thể trông thấy sự vật, mà ánh mắt so với người bình thường còn tốt hơn. Hai người lập tức tránh qua một bên, trước quan sát tình huống rồi lại nói. Bên trong siêu thị trưng bày đầu người, lần nữa truyền đến động tĩnh. Có người đẩy giỏ hàng không chút hoang mang đi tới. Xe đẩy kia ma sát mặt đất, phát ra thanh âm rõ ràng, truyền vào trong tai của Dương Giang cùng với Lý Dương. Nếu như là quỷ, cậu phối hợp với tôi lập tức xuất thủ đem xử lý. Dương Giang thấp giọng nói. Lý Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thanh âm của xe đẩy càng ngày càng gần. Người đang đẩy xe cũng đang không ngừng tới gần. Dường như đối với Dương Giang cùng với Lý Dương, đến cũng không có cảm thấy được. Bên trong siêu thị u ám không có một ai. Trong không khí tràn ngập một mùi thi thối. Làm cho người ta kinh dị nhất chính là bên trong siêu thị, trên kệ hàng không phải trưng bày các loại thực phẩm đồ ăn vặt, mà là từng cái đầu người chết màu da tái nhợt. Những người này đầu đều rất mới mẻ, thậm chí có một số còn có huyết sắc, nhìn tương đối là hồng nhuận, giống như là mới vừa từ trên thân thể người sống lấy xuống. Dương Giang cùng với Lý Dương tránh ở phía sau một cái kệ hàng đầu người. Bởi vì bên trong siêu thị vắng vẻ, thanh âm của xe đẩy trong siêu thị truyền đến rất rõ ràng. Có người đẩy xe đẩy không chút hoang mang, hướng về phía bên này đi tới. Nơi này quỷ dị như vậy, tuyệt đối không có khả năng có người sống bình thường ở đây. Xem như có, cũng sớm đã bị hù chạy, không có khả năng còn ở nơi này lưu lại. Cho nên Dương Giang cùng với Lý Dương có thể không cần bận tâm động thủ. Tới rồi. Dương Giang cùng với Lý Dương trong lòng thầm đọc. Bọn hắn đều cảm thấy thanh âm kia đã đặc biệt tới gần, cách bọn họ khoảng 7 mét. Hai người bất động tránh ở nơi đó vẫn không có bị phát hiện ra. Bất chợt, thanh âm của xe đẩy ngừng lại. Người đẩy xe kia dường như đang ngừng lại ở trước kệ hàng đặt đầu người. Sau đó thanh âm liền lắng xuống, dường như không có động tĩnh. Thần sắc của Dương Giang hơi động, giờ phút này mang theo cẩn thận, nhìn ra bên ngoài dò xét một chút, hy vọng nhìn thứ đến gần kia rốt cuộc là thứ gì. Bên trong hoàn cảnh u ám, một đôi con mắt tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, quỷ dị dòm ngó. Hắn thấy được một cái giỏ hàng. Bên trong giỏ hàng lại tràn đầy từng cái đầu người. Những cái đầu kia đã xuất hiện dấu hiệu thối rữa, trên làn da nổi lên tia ban, sắc mặt cũng không có đỏ nhuận, không chỉ có tái nhợt, còn có chút biến thành màu đen, bốc mùi, tản ra một mùi thi thối. Đó là do thời gian quá lâu, đầu người đã bắt đầu hư thối. Mà đẩy cái xe đẩy này chính là một thanh niên xa lạ, nhìn qua rất trẻ trung, chỉ có dáng vẻ chừng 20. Nhưng không cân đối chính là thân thể của thanh niên, lại có cái đầu của một người đàn ông trung niên. Thân thể cùng đầu người là do ghép lại mà tạo thành. Nam tử quái dị này, mặt không biểu tình, rất chất phác, ngốc trệ, trên mặt cũng xuất hiện từng đốm tì ban. Nhưng mà ngay lúc này, phía sau người đàn ông này lại đi ra một người. Không phải nói là phía sau xe đẩy này có hai người, chỉ là người phía trước chặn ánh mắt nên không nhìn thấy người theo ở phía sau mà thôi. Người phía sau kia là một người phụ nữ, tuổi trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, nhưng cái đầu có khuôn mặt lại rất già nua, là một người phụ nữ mặt mũi nhăn nhẻo, không biết nữ tử này thân thể ở đây, còn cái đầu của cô ta thì ở nơi nào. Lúc này Dương Gian trông thấy nữ tử kia lại đưa tay đem đầu của nam tử phía trước lấy xuống, giống như là búp bê có thể tùy tiện tháo ra. Thi thể không đầu, cứ như vậy lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó không có nhúc nhích, hoàn toàn đã mất đi năng lực hành động. Dường như đầu mới là bộ phận trọng yếu nhất, thân thể cũng không phải trọng yếu như thế. Tiếp đó, nữ tử kia lại đưa tay, tại trên kệ hàng cầm lấy một cái đầu người mới. Cái đầu này là của một thanh niên, cùng cổ thi thể không đầu này rất hợp. Trọng yếu nhất chính là vẫn còn rất mới, mà không phải cùng cái đầu mới lấy xuống kia tràn ngập một mùi thi thối. Đầu người mới thả tại trên cổ, sau đó người thanh niên kia rất nhanh liền sống lại, bắt đầu chuyển động. Cổ giật giật, như là sống lại, đang nhắm mắt lại mở mắt ra, sau đó hơi có vẻ chất phát đánh giá xung quanh. Dương Giang không muốn bị phát hiện, lập tức thu hồi ánh mắt, lần nữa trốn đi. Đội trưởng, tình huống như thế nào? Lý Dương thấp giọng hỏi. Quỷ đang thay đổi đầu người, nhưng không nhất định là đầu nguồn, xác suất lớn là quỷ nô. Cứ quan sát tiếp, không có vội. Dương Giang không có lao ra, giải quyết hai con quỷ nô không có chút ý nghĩa nào. Bất quá hắn suy đoán, nơi này đã có điện thoại định vị vệ tinh của Lý Nhạc Bình, như vậy chứng tỏ hắn khẳng định là ở đây. Nói không chừng đầu nguồn quỷ cũng ở nơi đây. Tìm tới đồng thời giải quyết, sự kiện linh dị sẽ bị tiêu diệt. Đầu người tháo xuống kia không có để lại trên kệ hàng, mà là đặt lại trong xe đẩy. Cứ như vậy, người thanh niên kia đẩy xe, mang theo người phụ nữ trung niên kia tiếp tục, không chút hoang mang đi tiếp. Dương Giang giờ phút này lần nữa thăm dò. Hắn phát hiện hai người kia vẫn ở trong siêu thị du đảng, đẩy xe đẩy, thỉnh thoảng đem một số đầu người từ trên kệ hàng lấy xuống. Những cái đầu người lấy xuống đều đã xuất hiện thối rữa. Giờ khắc này Dương Giang hiểu rõ, hai người kia là nhân viên trong siêu thị đầu người. Mục đích đúng là đẩy giỏ hàng, không ngừng thanh lý những cái đầu có dấu hiệu mục nát thối rữa, để hàng trên kệ thời thời khắc khắc bảo trì ở trạng thái tươi mới. Sở dĩ phải là hai người, đó là bởi vì một người trong đó nếu như đầu người mục nát, cần phải có một người khác hỗ trợ lắp một cái đầu mới lên. Như thế qua lại mới có thể không bị gián đoạn, để bảo toàn cho siêu thị đầu người khủng bố mà quỷ dị này. Nhưng như vậy để lộ ra ngoài tin tức càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lệ quỷ đều đã khống chế người sống, ở trong nội thành mở ra một siêu thị quang minh chính đại, không cố kỵ gì, cũng không có người quỷ nhân đi quản. Cẩn thận nghĩ lại làm cho lòng người phát lạnh. Toàn bộ thành phố Đại Xuyên tuyệt đối không chỉ có một người quỷ nhân là Lý Nhạc Bình, hắn khả năng còn có đồng đội, khả năng còn có người quỷ nhân dân gian. Với số lượng người quỷ nhân như vậy, thành thị này bị lệ quỷ ăn mòn đến loại tình trạng này cũng thật là khó khăn vô cùng. Trả lại cũng có thể lý giải, nếu như tòa thành thị này bị lệ quỷ ăn mòn thành như vậy, cũng có thể hiểu lần sự kiện linh dị này so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tuyệt đối không có đơn giản như mặt ngoài như vậy. Không cần để ý đến hai người đẩy xe kia, hai người này giống như những người khác, đều là quỷ nô bị lệ quỷ khống chế, không phải là lệ quỷ chân chính, đi tìm xem tín hiệu ở đâu. Dương Giang nói, hắn từ bỏ động thủ đối với hai tồn tại rau rìa kia. Dạng quỷ nô này hiện tại bên trong thành phố Đại Xuyên là tầng tầng lớp lớp, muốn trong thời gian ngắn xử lý sạch sẽ là không thể nào. Được, Lý Dương nhẹ gật đầu, hai người truy tung theo tín hiệu tiếp tục đi tới. Bọn hắn dọc theo kệ hàng trong siêu thị đi lên phía trước, nhìn hai hàng kệ bày chỉnh tề từng cái đầu người chết, trong lòng đều không tự chủ được mà run lên. Người chết Dương Giang thấy nhiều, nhưng một màn như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Mạng người dường như ở trong tay lệ quỷ thành một con số, một kiện vật phẩm không có chút ý nghĩa nào. Thanh âm của xe đẩy vẫn như cũ quanh quẩn ở bên trong siêu thị. Hai quỷ nô này không ngừng thanh lý, dọn dẹp đầu người trong siêu thị. Rất nhanh, tín hiệu tìm được. Đó là một quầy thu ngân của siêu thị. Trên quầy thu ngân có trưng bày một cái điện thoại định vị vệ tinh. Trên điện thoại có phát ra ánh đèn màu lam lấp lóe, đang phát ra vị trí định vị. Mà xung quanh điện thoại lại không có một ai. Không có người. Dương Giang không có tới gần. Hắn đứng tại khu kệ hàng, nhìn thấy cái điện thoại kia thì lập tức dừng bước. Lý Nhật Bình tại sao không có ở đây? Lý Dương rung lên một cái tấp giọng nói. Có phải đây là một cái bẫy? Cố ý đem điện thoại để ở chỗ này dẫn chúng ta đến đây. Một lưới hốt gọn. Dương Giang lập tức phản bác nói. không có khả năng. Lý Nhật Bình nếu như muốn đối phó với chúng ta, căn bản không cần dẫn chúng ta đến đây. Lúc ở sân bay, hắn liền có thể động thủ. Hoặc là trước đó ở bên trong khách sạn 5 sao, cũng có thể động thủ. Làm gì vẽ vời thêm chuyện như vậy chứ? Cũng đúng. Lý Dương cảm thấy ý nghĩ này của mình lại sai. Đi qua nhìn một chút. Dương Giang mặc dù chần chờ một chút, nhưng không có quá nhiều do dự, lập tức đi hướng quầy thu ngân. Sau đó cầm lên cái điện thoại của Lý Nhật Bình. Không có nguy hiểm phát sinh, cũng không có dị thường nào xuất hiện. Mà ngay lúc này Lý Dương đột nhiên kinh hồ một tiếng, chỉ vào kệ hàng gần nhất rồi nói: Đội trưởng, cậu mau nhìn nơi này. Hắn chỉ vào một cái đầu người ở trên kệ hàng. Cái đầu người là của một nam tử, tướng mạo bình thường, không có bất kỳ chỗ nào lạ thường. Nhưng cẩn thận xem xét, lại để cho Dương Giang nháy mắt kinh trụ. Lý Nhật Bình. Không có sai, cái đầu người này tướng mạo bình thường, là trước đó ở sân bay có gặp qua Lý Nhật Bình, giống nhau như đúc, mà đầu người không có khả năng làm giả. Tôi có phải là nhìn nhầm rồi hay không? Đây chính là Lý Nhật Bình sao? Lý Dương có chút khó có thể tin nhìn Dương Giang, một bộ dáng vẻ như là gặp quỷ. Nếu như đầu của Lý Nhật Bình ở đây, như vậy trước đó nhìn thấy Lý Nhật Bình kia là ai chứ? Ánh mắt Dương Giang nháy mắt trầm xuống. Không có sai, đây chính là Lý Nhật Bình. Cùng trước đó nhìn thấy Lý Nhật Bình kia giống nhau như đúc, không có khả năng đánh tráo. Bớt quá như vậy thì càng chứng minh suy đoán lúc trước của tôi là chính xác. Đội trưởng, cậu nói là Lý Nhật Bình này là quỷ sao? Lý Dương nói. Không, Lý Nhật Bình có phải là quỷ hay không, tôi hiện tại còn không dám khẳng định. Nhưng là tôi có thể khẳng định là lúc ban ngày Lý Nhật Bình cùng với những người khác đã bị quỷ ăn mòn. Dương Giang lại bình tĩnh nói tiếp. Lý Nhật Bình chân chính trước kia tôi có gặp qua tại phòng hội nghị của tổng bộ, nhưng tôi nhớ không rõ tướng mạo của hắn. Mà Lý Nhật Bình này tôi có thể ghi nhớ. Nếu như chúng ta không nhớ được thì sao có thể phân biệt được cái đầu người này là của Lý Nhật Bình chứ? Cho nên người có thể nhớ không phải là Lý Nhật Bình, hắn là giả. Chúng ta trước đó gặp người kia căn bản cũng không phải là Lý Nhật Bình. Lý Dương nói. Không phải là Lý Nhật Bình, vậy hắn tại sao lại biết chúng ta? Lại như thế nào biết nhiều như vậy chứ? Có lẽ Lý Nhật Bình bị quỷ tập kích, nhận qua ăn mòn, bị trộm lấy đi ký ức cùng với lại ý thức. Sau đó quỷ dùng đầu người cùng với thân thể người sống chấp phá ra một Lý Nhật Bình giả, tiếp quản tòa thành thị này. Ánh mắt Dương Giang kẻ nhúc nhích, hắn suy đoán. Trước giờ, chưa có ai nhớ rõ bộ dạng của Lý Nhật Bình, nên không ai nhận ra được Lý Nhật Bình. Ngày hôm nay, cái đầu người này có thể đóng giả làm Lý Nhật Bình. Vậy thì hôm khác, một nhóm người khác đến, quỷ cũng có thể dùng một cái đầu người khác để làm một Lý Nhật Bình thứ hai. Trước đó, do chúng ta nhìn thấy điện thoại di động, vệ tinh và giấy chứng nhận của Lý Nhật Bình, cho nên đã tin là thật. Dương Giang cảm giác có chút sợ hãi. Đây là lừa dối, một con quỷ đang lừa chúng ta, khiến chúng ta tin nó là Lý Nhật Bình. Lý Dương hỏi, nếu đã như vậy, thì Lý Nhật Bình thực sự đang ở đâu? Dương Giang trầm giọng nói, có lẽ đã chết, cũng có thể đang sống ở trong một xó xỉnh nào đó của thành phố này. Bởi vì hắn ta rất dễ bị người khác quên mất, thậm chí không thể nhớ nổi khuôn mặt. Cho nên, nếu hắn ta không chủ động xuất hiện, thì sẽ không có bất kỳ ai tìm ra được hắn ta cả. Lý Dương nói, ở trong căn phòng số 301, tòa nhà số 7 của tiểu khu Minh Nguyệt, liệu Lý Nhật Bình có ở chỗ đó hay không? Đó chính là địa chỉ của nhiệm vụ đưa thư lần này. Dương Giang nói, cậu cảm thấy mục tiêu mà bưu điện quỷ muốn đưa thư không phải là quỷ, mà là Lý Nhật Bình sao? Lý Dương đáp, tôi chỉ đoán mò mà thôi, muốn cho đội trưởng cậu một ít đầu mối suy nghĩ. Mặc dù khả năng này không có lớn, nhưng thực sự vẫn là có khả năng. Dù sao hiện tại Lý Nhật Bình cũng đã mất tích, không biết sống chết. Mà giờ khắc này bưu điện quỷ lại để cho một đám người chạy đến đưa thư, còn đưa đến một vị trí cụ thể. Nếu hai chuyện này mà không có liên quan gì đó là điều không thể nào. Dương Giang trầm ngâm, hiện tại hắn đã cảm giác được chỗ này đang càng ngày càng quỷ dị. Ban đầu hắn vốn tưởng chỉ cần tìm ra Lý Nhật Bình là có thể hiểu hết mọi chuyện, nhưng hiện tại xem ra mọi thứ không có thuận lợi như vậy. Lý Nhật Bình mà hắn gặp được trước đó chỉ là một cái đầu của người bình thường đặt ở trên kệ mà thôi, không hề khác gì so với một cái đầu người đang đi lại ngoài kia. Quỷ chỉ mượn dùng thân thể và trí nhớ của Lý Nhật Bình để lừa gạt Dương Giang và Lý Dương, khi bọn họ vừa mới tiến vào thành phố Đại Xuyên. Nếu không phải lần này bọn họ truy tung theo vị trí tín hiệu và chạy đến đây, thì có lẽ lần sau gặp lại, Dương Giang vẫn còn tin tưởng Lý Nhật Bình kia là thật. Bất chợt, ngay lúc này, ở xung quanh đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Có một người đang xuất hiện từ một chỗ nào đó trong siêu thị, đồng thời còn đang đi về phía bên này. Tiếng bước chân của người kia có chút gấp gáp, hoàn toàn khác xa so với tiếng bước chân của hai người đẩy xe lúc trước. Có người đến. Dương Giang lập tức lấy lại tinh thần. Không lâu sau, một người đàn ông xa lạ đi từ trong bóng tối ra, xuất hiện ở trước mặt hai người. Người đàn ông xa lạ kia tiếp tục sử dụng thân phận của Lý Nhật Bình để chào hỏi Lý Dương và Dương Giang. Dương Giang, là tôi, Lý Nhật Bình đây. Sao cậu lại tìm được đến chỗ này? Vừa nãy tôi mới điều tra xong chuyện của người tài xế kia, đã bắt được người rồi. Tôi tin điều này hẳn là có thể khiến cho hai vị hài lòng. Trên khuôn mặt cứng ngắc của người này lộ ra nụ cười hơi nhiệt tình, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, cũng không hề để ý hay giật mình đối với việc trên kệ hàng ở xung quanh có một đống đầu người chết. Đoàn, chỉ trong nháy mắt, một tiếng súng vang lên, đầu của người đàn ông xa lạ kia lập tức nở hòa, máu văng tung tóe, sau đó rời khỏi cổ. Cái thứ quỷ quái này dường như có thể liên thông trí nhớ lại với nhau. Bất cứ người nào bị nó ăn mòn mà nhìn thấy thứ gì khác thì bản thân nó cũng biết. Con quỷ này chắc chắn đã xâm nhập vào người của Lý Nhật Bình. Dương Giang chậm rãi đưa súng cho Lý Dương. Hắn không muốn lảm nhảm với thứ này nên đã ra tay xử lý trước rồi tính sau. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Lúc này Lý Dương có cảm giác không biết nên làm cái gì. Thành phố này đã hoàn toàn mất khống chế. Nếu hai người còn không tìm ra biện pháp, vậy cả hai sẽ nhanh chóng bị thành phố nuốt chửng. Bọn họ chỉ còn lại có 3 khả năng, hoặc là chạy trốn, hoặc chết, hoặc trở thành một phần tử trong thành phố. Tuyệt đối không có khả năng nào khác. Dương Giang khẽ híp mắt, đưa tay sờ sờ vào thanh sài đao ở bên hông, chém xuống một nhát, liệu có thể chém chết toàn bộ quỷ nô ở trong thành phố này hay không? Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị hắn bác bỏ. Cái giá này hắn chịu không có nổi. Cho dù hắn có để cho Lý Dương sử dụng, bản thân Lý Dương cũng không thể chịu nổi cái giá của nó. Tạm thời cứ để chuyện Lý Nhật Bình mất tích qua một bên đã, bởi vì chúng ta không thể tìm ra ngọn nguồn của lệ quỷ trong chốc lát được. Trước tiên cứ đi tìm hiểu khu Minh Nguyệt, có lẽ đây là một điểm đột phá. Nếu tôi đoán không sai, chỗ gọi là tiểu khu Minh Nguyệt chính là nơi xảy ra chuyện linh dị có danh hiệu là mảnh quỷ khu. Chúng ta rời khỏi nơi đây thôi. Dương Giang quyết định tiến về một chỗ khác, không ở lại đây thêm nữa. Nhưng khi hai người đang chuẩn bị rời đi, bất chợt toàn bộ ánh đèn trong siêu thị đột nhiên mở ra, vẻ tối tăm tiêu tán, xung quanh lập tức trở nên sáng rực. Dưới sự phản chiếu của ánh sáng, những cái đầu người ở trên kệ hàng càng trở nên trắng bệch. Mà đây chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là xung quanh bắt đầu truyền đến tiếng bước chân, lít nhà lít nhít, giống như có vô số người đang vọt vào bên trong siêu thị và hướng về phía bọn họ vậy. Dường như con quỷ kia không muốn cho chúng ta rời đi dễ dàng như vậy. Dương Giang hít sâu một hơi, hắn có dự cảm lệ quỷ thực sự đang muốn tập kích bọn họ. Bởi vì vừa nãy hắn bị người đàn ông xa lạ kia nhìn thấy sau khi tiến vào bên trong siêu thị. Mặc dù việc nhìn thấy này không có liên quan gì đến quy luật giết người, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, ký ức của những con quỷ nô này có kết nối với nhau. Nói cách khác, khi bị một người nào đó nhìn thấy cũng có nghĩa là quỷ đã nhìn thấy, đã biết vị trí của bọn họ. Hắn cũng không cảm thấy khó hiểu khi lệ quỷ muốn giết người vào lúc này. Ánh mắt Dương Giang khẽ động, thầm nghĩ ở trong lòng. Lần này mình chưa kích hoạt quy luật giết người, mà quỷ đã tập kích. Xem ra con quỷ này tương đối đặc biệt. Chỉ cần bị quỷ nô nhìn thấy, lập tức có khả năng bị tập kích. Nó thuộc phương thức tập kích không phân biệt. Như vậy, thứ duy nhất hiện tại khiến mình phải kiêng kỵ chính là cách thức giết người của thứ này. Đi, đi lên tầng trên. Dương Giang hành động rất quả quyết, lựa chọn lên lầu cùng liều mạng với quỷ. Nếu thực sự không chống đỡ được, hắn cũng có thể nhảy cửa sổ bỏ chạy, không đến mức bị nhốt như ở tầng 1. Lập tức hai người Dương Giang và Lý Dương nhanh chóng chạy lên tầng trên. Suy đoán của hắn không có sai. Ở bên ngoài tòa siêu thị này, không biết từ lúc nào đã bị một số lượng lớn người đang chen chúc. Người ở dưới đó đã đứng đầy quảng trường và đang dũng mãnh lao vào bên trong siêu thị giống như là thủy triều. Với số lượng người nhiều như vậy, nhưng không một ai mở miệng nói chuyện. Xung quanh chỉ có tiếng bước chân dày đặc cùng một mùi thi thối nồng đậm. Rất nhanh, tầng một của siêu thị đã bị người ta chen chúc kín mít. Nhưng vì không tìm thấy Dương Gian và Lý Dương, vì vậy cả đống người lại tiếp tục lao lên tầng 2. Với số lượng người chi chít như vậy, không thể nào có chuyện không phát hiện ra bọn họ, trừ phi Dương Gian sử dụng đến quỷ vật. Nhưng hiện tại mắt quỷ của Dương Gian đang ở trong tình trạng sắp sửa khôi phục, nên hắn chẳng thể nào sử dụng mắt quỷ được nữa. Ngay cả bàn tay quỷ và quỷ ảnh ở trong cơ thể, hắn cũng không được phép sử dụng lung tung. Vì hắn còn cần hai thứ đó để giữ gìn cân bằng, áp chế mắt quỷ, không cho nó khôi phục. Tòa siêu thị này không cao lắm, tổng cộng chỉ có 5 tầng. Dương Gian và Lý Dương một đường leo lên, cuối cùng cũng đến một căn phòng chứa đồ ở trên tầng 5. Ở đằng sau nhà kho có một lối thoát hiểm, thông xuống phía dưới. Hai bên trái phải có cửa sổ, bọn họ cũng có thể nhảy qua đó. Thực ra nếu không thể nào đối phó với lệ quỷ, bản thân Dương Gian vẫn còn một vài chuẩn bị ở phía sau. Nói tóm lại, hắn và Lý Dương đã chuẩn bị đầy đủ, có thể nghênh đón lần tập kích này của lệ quỷ. Âm thanh biển người vang vọng bốn phía xung quanh, từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Dưới tầng 1 của siêu thị đã nhét vô số người, nhét đến chật cứng. Đã thế từ phía ngoài, vẫn còn đang có một đống người thì nhau chen chúc vào trong. Sau khi đứng đầy một tầng, đám người kia lại chen chúc lên tầng 2. Từ cửa thang máy, từ cầu thang bộ, từ bất cứ địa phương nào mà bọn họ có thể chui lên tầng 2. Không một chút lỗ hổng, bất cứ chỗ nào cũng đều có người chui vào. Rất nhanh, tầng 2 đã bị chen chật cứng, không thể chứa thêm người. Nhưng vào lúc này, đám người lại dần dần tiến lên tầng 3. Dường như bọn họ đang muốn làm điều gì đó. Và trước khi làm xong nó, đám người sẽ không dừng lại. Lệ quỷ chính thức đang thao túng bọn họ. Mục đích của nó là vì xử lý hai người sống ngoài ý muốn đi vào chỗ này. Dương Giang và Lý Dương. Dường như siêu thị chứa đầy đầu người tương đối quan trọng với lệ quỷ. Nếu không, nó đã không điều động người với quy mô lớn như thế này. Lúc trước, khi ở trong khách sạn, hai người Dương Gian cũng chỉ bị quỷ đặt bom hay tai nạn xe cộ gì đó mà thôi. Phần lớn người ở xung quanh đều không có tham dự vào việc tập kích bọn họ. Nhưng hiện tại, có lẽ toàn bộ người trong khu vực này đã được lệ quỷ điều động đến đây. Có thể nói, quỷ đã không cần phải khiến cho thành phố này giả vờ như đang hoạt động bình thường nữa, mà chỉ muốn xử lý hai người Lý Dương và Dương Gian. Nếu bọn họ chết đi, bí mật về việc thành phố Đại Xuyên đang gặp phải chuyện kinh khủng này cũng sẽ bị vùi lấp. Không một ai biết chỗ này đang xảy ra chuyện khủng bố như thế này nữa. Dương Giang và Lý Dương đang tụ tập ở trên tầng 5. Lúc này bọn họ không cần phải làm gì nữa, chỉ đứng yên và chờ đợi dòng người lao lên từ phía dưới như thủy triều kia. Muốn xử lý quỷ thì nhất định phải đối kháng chính diện với lệ quỷ. Phần lớn tình huống là không cho phép đầu cơ trục lợi. Những người kia lên lầu. Lý Dương giờ phút này hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy toàn thân đều đang run sợ, trong đầu hồi tưởng lại từng màn cầu sinh trong thế giới quỷ họa lúc trước. Nhưng quỷ họa dù sao không phải là hiện thực, có thể xem như là một cơn ác mộng, nhưng trước mắt lại là hiện thực rõ ràng. Bên trong một tòa thành thị lớn lại xảy ra một sự kiện linh dị có quy mô không thể tưởng tượng được. Dương Giang không nói một lời, hắn đang suy xét, nghĩ tiếp theo phải ứng đối với con lệ quỷ này như thế nào, lại đang dò xét phương thức tập kích hai người bọn họ của lệ quỷ này sẽ là gì. Nếu như nơi này con quỷ kia thật là đầu của quỷ ảnh, không đầu, như vậy theo lý thuyết hẳn là có một chút đặc thù của quỷ ảnh. Không, cũng không thể nghĩ như vậy. Quỷ ảnh bị phân ra thì năng lực cũng có thể phân ra. Quỷ ảnh không đầu chỉ là có một ít năng lực quỷ dị, có một phần năng lực không trọn vẹn, bị đầu của quỷ ảnh mang đi. Một phần năng lực kia hiện tại hắn không biết là gì. Nhất định phải đem con lệ quỷ này xem như là một sự kiện linh dị hoàn toàn mới để đi đối đãi, không thể cùng quỷ ảnh không đầu nhập làm một được. Dương Gian cải biến mạch suy nghĩ, điều chỉnh tâm tính. Giờ phút này một lượng người lớn đã tràn vào tầng lầu này, rất nhiều người lít nha lít nhít một mảnh, tạo thành biển người. Từ mỗi một lối ra không ngừng tới gần, mỗi người đều là không nói một lời, thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ, nhìn là người sống nhưng lại là thi thể cứng ngắc, lộ ra mấy phần quái dị. Xung quanh khí tức âm lãnh cùng mùi thi thối nồng đậm đang bao phủ mà tới. Dương Gian mặt không biểu tình, ánh mắt hơi đỏ lên quét nhìn những người này. Trong lòng không có sợ hãi, chỉ có một tia kiêng kỵ. Đám người này nhìn như dày đặc, kỳ thực đối với người của Nhân không tạo được uy hiếp quá lớn. Chân chính có uy hiếp là trong vô số người này có ẩn tàng một con quỷ ở bên trong. Khả năng đó mới chính là lệ quỷ chân chính. Đội trưởng, có động thủ hay không? Đối mặt với biển người vọt tới, Lý Dương có chút không thể trấn định. Hắn lộ ra vẻ cẩn trương, nhìn về phía Dương Giang, hy vọng lập tức động thủ, ngăn cản chính diện với những người đi tới này. Không cần. Dương Giang rất tỉnh táo. Coi bọn họ là con rối là được rồi. Không nên bị những người này làm cho mê hoặc. Nguy hiểm không ở trên người của những người này, mà là một trong số những người này. Lưu ý đến con quỷ chân chính. Chỉ cần tìm được nó, đồng thời giải quyết, những người này toàn bộ đều muốn xong đời. Lý Dương đè nén nội tâm bất an. Hai người tùy ý để những người quỷ dị tuôn lên tầng 5, không có ngăn cản, cũng không có hành động gì khác. Rất nhanh, những người quỷ dị này đã đi tới gần Dương Giang cùng với Lý Dương, đã ở vào phạm vi 1 mét. Cơ hồ đều đã muốn dán vào trên người của hai người. Khoảng cách gần như vậy, Dương Giang thậm chí có thể nhìn thấy những vết tích ở trên người của những thi thể trước mắt, cảm nhận được thân thể truyền đến khí tức âm lãnh. Xung quanh Lý Dương cũng bị mấy người vây quanh. Hắn khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh muốn động thủ, nhưng lại cố kìm nén lại. Bởi vì Dương Giang không có động thủ, nên hắn không dám hành động lung tung. Những người chết này chỉ đứng đó cứng ngắc, cho dù là không có làm gì, vẫn như trước cảm thấy rùng mình. Bởi vì nguy hiểm chân chính kinh khủng đang ẩn tàng ở trong đó. Có lẽ quỷ đang đứng ở sau lưng, có lẽ quỷ đang đứng ở trước mặt. Tóm lại, nó nhất định là trà trộn vào trong đám người. Ngừng lại rồi. Khi không gian trên lầu 5 đã bị đám người đi lên đứng chật kín, xung quanh hai người đều là những người quỷ dị này, thì biển người tại thời khắc này lại ngừng lại, hết thảy lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mọi người đều đứng im bất động, không có người ra tay đối với bọn họ. Dương Giang cùng với Lý Dương mặc dù bị bao vây, nhưng cho tới bây giờ vẫn là bình an vô sự. Trong dự đoán tập kích không có đến. Chuyện này là như thế nào vậy chứ? Lý Dương có chút không thể nào hiểu được loại tình huống đang diễn ra trước mắt này. Dương Giang nhíu mày, quét nhìn một vòng. Một đám người đen nghịch hiện tại đều đứng sững tại chỗ, như lúc trước gặp được quỷ ảnh không đầu bên trong siêu thị quần áo kia. Giữa hai bộ phận của quỷ ảnh tách ra có tồn tại điểm chung, nhưng quy luật tập kích lại không phải. Bởi vì quỷ ảnh không đầu là tập kích người quay lưng lại với quỷ ảnh. Thế nhưng hiện tại, Dương Giang đều bị người bao vây xung quanh. Phía sau lưng tự nhiên là cũng có người, nhưng không có người nào từ phía sau tập kích hắn ta. Chưa từng xuất hiện tập kích cũng mang ý nghĩa con quỷ này có xác suất lớn vẫn còn đang ngủ đông. Nếu như có thể vận dụng mắt quỷ trực tiếp đem những người này mang vào bên trong quỷ vực, sau đó loại bỏ từng người, thì rất nhanh liền có thể tìm tới đầu nguồn. Hiện tại mình bị hạn chế quá lớn. Trong lòng Dương Giang thầm nói, hiện tại hắn có thể vận dụng năng lực linh dị có giới hạn, khắp nơi đều chịu sự ràng buộc. Bất quá như vậy cũng mạnh hơn lúc trước nhiều. Dương Giang! Dương Giang! Đột nhiên, một thanh âm phá vỡ hoàn cảnh yên tĩnh này. Trong đám người lít nhà lít nhít kia vang lên một âm thanh, người đó đang gọi tên của Dương Giang. Thanh âm xuất hiện tại dưới lầu, cũng không ở gần đây. Nhưng là mỗi một lần gọi tên Dương Giang, thanh âm kia liền gần thêm một chút. Mặt khác, thanh âm này phiêu hốt bất định, có khi ở phía trước, có khi lại chạy đến đằng sau, không cách nào xác định vị trí. Ở bên trong hoàn cảnh u ám, một đám người đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, sinh ra một chút ảnh hưởng. Trong đám người, có một người phụ nữ lạ lẫm ngơ ngác khẽ mở miệng hô to. Dương Giang! Nhưng ngay sau đó, ở bên trái cách chỗ kia mấy mét, lại có một người đàn ông ngoài 50 mở miệng hô to. Dương Giang! Tiếp đó là một người thanh niên ở phía trước. Dương Giang! Tiếng hô cứ như thế truyền qua truyền lại, một cách đầy quỷ dị ở trong đám người. Tiếng Dương Giang với từng giọng nói khác nhau cứ thế quanh quẩn đầu đây. Vô số giọng điệu, vô số biểu cảm cứ thế nối tiếp nhau hồi lên tên của Dương Giang. Loại cảm giác này giống như đang có ác quỷ đang len lỏi đâu đó trong đám người. Một cách thức di chuyển quái dị không ai hiểu được. Mỗi một cổ thi thể ở trong này có thể là một vật dẫn của lệ quỷ. Mỗi một người bị lệ quỷ ăn mòn đều có thể bị khống chế. Nhưng trạng thái của những người này lại tương đối đặc biệt, không hoàn toàn chết đi, cũng không hẳn là người sống. Dù còn lưu lại ý thức của người sống, nhưng vì bị lệ quỷ xâm lấn mà biến thành loại người không phải người, quỷ cũng chẳng phải quỷ. Nhắm vào mình sao? Dương Gian đứng yên tại chỗ, quay người nhìn ra bốn phương tám hướng. Xung quanh đang đứng quá nhiều người, nên hắn không thể nào khóa chặt vị trí của âm thanh kia. Không cần kêu, tôi ở ngay chỗ này. Dương Gian lập tức đáp lời, vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh. Tôi đến. Âm thanh chết lặng và quỷ dị kia đã xuất hiện ở trong tầng 2. Tôi đến. Tiếng gọi mới kia lại tiếp tục xuất hiện một cách tùy ý ở trong đám người. Nhưng nó càng ngày càng gần. Tiếng gọi kia tiếp tục leo lên tầng và tiến về phía của Dương Gian và Lý Dương. Giống như chỉ một giây sau, nó có thể xuất hiện đâu đó bên cạnh hai người bọn họ. Lý Dương khẩn trương, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn ta khẽ đưa tay lau mồ hôi, cảm thấy áp lực và nguy cơ cực lớn. Đây chính là một con lệ quỷ đã khiến cho thành phố Đại Xuyên trở nên như thế này. Nếu không cẩn thận, bọn họ sẽ ngõm ở đây. Tôi đến. Đột nhiên, âm thanh kia đột nhiên xuất hiện. Vị trí của nó gần vô cùng. Đầu đó chỉ cách Dương Gian chừng 2 mét về phía bên trái. Dương Gian thậm chí đã có thể nhìn thấy là người nào đang mở miệng nói chuyện. Vốn dĩ hắn định ra tay, nhưng chỉ trong nháy mắt, âm thanh kia lại bay ra xa, xuất hiện ở vị trí cách hắn chừng 4-5 mét, nên không thể lập tức khóa chặt vị trí của nó ngay được. Là nó đang muốn chờ trốn tìm với mình hay sao? Ánh mắt Dương Gian khẽ động. Con quỷ này đã xâm nhập nhiều người sống như vậy, chắc chắn nó cũng sẽ đánh cắp trí nhớ của rất nhiều người, đã có được phương thức hành động của người sống. Vì thế, mình không nên lý giải hành vi của nó theo cách thức bình thường được. Nhưng nếu như muốn xử lý nó, mình nhất định phải khiến cho nó tự động hiện thân. Nghĩ như vậy, hắn tiếp tục nói. Mày rốt cuộc là ai? Giọng nói kia bắt đầu trả lời. Tôi là Lý Nhật Bình. Là Lý Nhật Bình đây, Dương Gian. Cậu không nhận ra tôi sao? Tôi từng gặp mặt cậu ở tổng bộ. Dương Gian nhíu mày. Mày không phải là Lý Nhật Bình, mày là ai? Tôi là Trương Gia Hưng, là nhân viên công ty của cậu mà. Âm thanh kia lại xuất hiện ở một chỗ khác, là một người xa lạ nào đó trả lời. Sắc mặt Dương Gian khẽ đổi. Mày rốt cuộc là ai? Là con là con gái của mẹ đây. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Một lần nữa vị trí phát ra âm thanh lại thay đổi. Người nói chuyện là một người đàn ông, nhưng giọng điệu lại là một cô bé. Con quỷ này dường như có thể hóa thân thành bất cứ người nào. Ở một bên, thân thể Lý Dương trở nên căng cứng, chuẩn bị sẵn tinh thần có thể ra tay bất cứ lúc nào. Dương Gian khẽ gật đầu, sau đó đổi qua một câu hỏi khác. Vậy mày định làm cái gì? Ở trong đám người dày đặc, âm thanh quỷ dị kia khẽ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục trả lời. Tôi muốn giết chết cậu. Tôi muốn giết chết cậu. Âm thanh cứ như thế xuất hiện liên tục ở trong đám người. Ngay khi người này nói xong, người khác lại bắt đầu tiếp lời. Con lệ quỷ kia đang liên tục di chuyển. Ánh mắt Dương Gian khẽ lấp lóe. Mỗi khi hỏi thăm câu hỏi mới, con quỷ kia sẽ ngưng trệ chừng 1-2 giây. Đây là một cơ hội. Chỉ cần biết tận dụng là có thể khóa chặt vị trí của lệ quỷ. Ngay sau đó, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây đinh đóng quan tài loang lỗ. Chỉ cần 2 giây là đủ. Cho dù hắn không có quỷ vật, nhưng chỉ cần chọn trúng thời cơ, hắn vẫn có thể giam giữ được con lệ quỷ này. Tôi muốn giết chết cậu. Âm thanh quái dị kia tiếp tục xuất hiện, tiếp tục trả lời câu hỏi vừa rồi của Dương Gian một cách máy móc. Dương Gian lần nữa đổi câu hỏi. Tại sao mày phải giết tao? Sự ngưng trệ lại xuất hiện. 1 giây, 2 giây, đúng 3 giây thì âm thanh kia mới lại xuất hiện ở trong đám người. Thân thể của tôi đã bị mục nát. Thân thể của tôi đã bị mục nát. Câu trả lời mới xuất hiện trong đám người. Sau đó nó lại liên tục thay đổi vị trí. Đột nhiên, có một người đàn ông xa lạ đứng ngay sau lưng của Dương Gian mở miệng nói một câu đầy cứng ngắc. Âm thanh này cứ thế quanh quẩn ở bên tai của hắn, gần như là không hề có khoảng cách giữa hai bên. Thậm chí, hắn chỉ cần lùi ra sau một bước là đụng trúng người đàn ông quỷ dị kia. Lông tơ trên người Dương Gian dựng thẳng, hắn gần như là xoay người một cách vô thức. Ngay sau đó, chiếc đinh đóng hoa tài ở trong tay của hắn biến thành dao găm, đâm thẳng vào trong thân thể của người đàn ông kia. Chỉ trong nháy mắt, sự áp chế của đinh đóng hoàn tài xuất hiện, lực lượng linh dị tiêu tán. Người đàn ông xa lạ kia lập tức mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Chiếc đầu ở trên cổ cũng mất đi lực chèo chống, lập tức rơi xuống đất, lăn vào trong đám người. Thất bại! Dương Gian nhìn đám người quỷ dị ở xung quanh. Những người này không có ngã xuống. Chuyện này cũng có nghĩa là đinh đóng hoàn tài không có chân chính hạn chế lại đầu nguồn. Nếu như thành công, những người khác cũng sẽ bị rớt đầu xuống mới đúng. Thân thể của tôi mục nát. Quả nhiên, thanh âm mới xuất hiện ở chỗ sâu trong đám người. Vừa rồi tập kích thất bại. Thân thể của mày vì sao lại mục nát? Dương Giang hít sâu một hơi tiếp tục hỏi. Thanh âm lần nữa dừng lại 2 giây. Giây thứ 3 mới lại xuất hiện. Xuất hiện ở phía xa bên phải. Đây không phải là thân thể của tôi. Lời nói lặp lại không ngừng xuất hiện giống như trước đó. Vị trí không cách nào xác định. Dương Giang chờ đợi thời cơ. Hắn muốn khi quỷ nhích lại gần mình, nháy mắt hỏi ra vấn đề mới. Sau đó khi quỷ dừng lại 3 giây thì xuất thủ. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Cơ hội chỉ cần phải nắm bắt được. Cho dù là Dương Giang không sử dụng lực lượng linh dị cũng có thể đem quỷ giam giữ. Trong tay có đinh đóng quan tài, liền có khả năng vô hạn. Đây mới là lực lượng mà hiện tại Dương Giang dùng để đối kháng. Nhưng quỷ dường như cũng không có ở gần đây. Dị thường xuất hiện lần nữa. Ánh đèn trên tầng 5 giờ phút này bỗng nhiên phát sáng lên. Cùng tình huống trước đó ở tầng 1 giống nhau. Có người nào đó đem đèn ở trên tầng lầu mở lên. Dưới ánh đèn, vô số người quỷ dị đứng sừng sững tại chỗ, càng thêm rõ ràng. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, lưu ý đến những người này đứng tại chỗ. Những người này đều không có cái bóng, cùng trước đó quan sát được tình huống giống nhau như đúc. Vì sao quỷ lại muốn bật đèn chứ? Loại hành vi này của nó chắc chắn không thể là hành vi tùy tiện được, mà chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Bởi vì trong hoàn cảnh tối tăm, việc giết người của lệ quỷ càng dễ tiến hành hơn mới đúng. Trừ phi việc bật đèn lên và phương thức tập kích của lệ quỷ có liên quan với nhau. Dương Giang hơi cúi đầu quan sát. Ngay sau đó hắn đột nhiên chú ý đến một chi tiết. Đám người từng bị lệ quỷ xâm nhập không có cái bóng. Nhưng hắn và Lý Dương lại có. Bóng dáng của Dương Giang là một cái bóng màu đen không có đầu. Đó không phải là cái bóng của hắn, mà là của quỷ ảnh. Còn bóng dáng của Lý Dương là một cái bóng bình thường. Sự xuất hiện của ánh đèn không phải vì sao rõ khung cảnh xung quanh cho Dương Giang và Lý Dương nhìn, mà là vì sao rõ bóng của hai người. Phương thức tập kích của quỷ có liên quan với cái bóng. Nãy giờ con quỷ kia cứ liên tục quanh quẩn, không phải vì nó không muốn tập kích Dương Giang và Lý Dương, mà vì vừa nãy hai người không có bóng, thiếu mất vật môi giới, nên quỷ không thể tập kích. Hiện tại bóng của hai người xuất hiện đã hình thành nên quy luật giết người của quỷ. Dương Giang lập tức nhắc nhở. Lý Dương, cẩn thận với cái bóng của cậu, có thể bị quỷ tập kích. Lý Dương ở bên cạnh cũng cúi đầu xem xét. Bóng dáng phản chiếu từ ánh đèn ở trên mặt đất của hắn ta giống như một người lùn. Bởi vì ánh đèn chiếu từ trên đầu xuống nên hình bóng của hắn ta không hề dài. Nhờ khi hắn ta liếc nhìn qua một chút, hắn ta bất chợt nhìn thấy một luồng hắc ảnh lướt qua mặt đất, giống như đang có một người nào đó vừa chạy thoáng qua bên người. Đồng thời bóng người kia có chút thiếu sót, không phải là một bóng dáng hoàn chỉnh. Lý Dương nói, tôi nhìn thấy một cái bóng dáng khác ở gần đây. Dương Giang trầm giọng nói, có lẽ đó là một con lệ quỷ thật sự. Nhưng không đợi cho hắn nói xong, một cổ thi thể đứng ở trước mặt của Dương Giang đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đây không phải là thân thể của tôi. Thân thể của mày đâu rồi? Dương Giang nhìn chằm chằm vào cổ thi thể kia. Cơ hội đến. Hắn lập tức nắm lấy cơ hội này để hỏi một câu hỏi khác. Quả nhiên, cổ thi thể vừa mới mở miệng nói chuyện ở trước mắt đột nhiên ngưng trệ, dường như đang rơi vào trầm tư. Ở gần đó, hắn nhìn thấy một cái bóng màu đen đang lắc lư. Hắn không kịp nhìn kỹ, bởi vì cơ hội dành cho hắn quá ngắn, chỉ chừng 2 giây đồng hồ. Dương Giang lập tức dùng đinh đóng quan tài ở trong tay đâm vào cổ thi thể đang đứng trì độn ở trước mặt. Vừa nhanh vừa chuẩn, một phát đâm thẳng vào trong lồng ngực của người kia. Dù sao cơ hội mà hắn đang chờ cũng là trường hợp lệ quỷ đột nhiên tiếp cận như thế này. Nếu Dương Giang đã phải mạo hiểm gánh chịu nguy cơ bị lệ quỷ tập kích, thì quỷ cũng phải gánh chịu nguy hiểm bị đinh đóng hoa tài ở trong tay của hắn đâm trúng. Thành công sao? Dương Giang chứng kiến người ở trước mặt hơi há hốc mồm, sắc mặt trở nên ngây ngốc, trong lòng có chút không yên. Quá trình này quá thuận lợi, thuận lợi đến mức hắn không dám tin tưởng. Hết tập 216. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.